Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 69 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Chiến. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì cái nguy cơ ở trái đất cũng tạm thời được bình ổn rồi, dù cho cái đám người Nặc Lam Sơn có từ cái vũ trụ tiến đến mà không có cái vị trí chính xác như là La Phong thì phải mất 2 năm 8 tháng mới có thể đến được. Thì trong khoảng thời gian này, La Phong cũng có thể tu luyện mạnh hơn nhiều. Thì cũng trong khoảng thời gian này thì La Phong Lôi Thần Hồng đều tu luyện ở trong sát lục tràng tiến hành chiến đấu với những cái... đối thủ giả định mà bọn họ tự thiết đặt ra. Đoạn cuối tập vừa rồi á, thì lúc này La Phong Hồng Lôi Thần cũng qua một thời gian rồi, không ngờ gặp mặt được ông kêu bằng không phải tộc trưởng nữa mà người chủ của Nặc Lam Sơn. Khi gặp cái người này thì hai bên đánh với nhau luôn, không nói gì hết. Nhưng mà mặc dù cùng cấp thân thể, cùng chiến lược với nhau ở trong cái không gian giả định này, cùng chiến lược đó, nhưng mà ba người Hồng Lôi Thần với La Phong đánh không lại cái ông Nặc Lam Sơn này. Do đó thì La Phong mới dùng lý lẽ cãi lại, cãi các thứ, cãi xong thì bỏ đi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong đại sảnh sát lục tràng, Nặc Lam Sơn nhìn chằm chằm vào ba người La Phong đang rời đi, đôi mắt âm lãnh. Hai người đầu trục dung binh vũ trụ đến từ tổ chức Bắc Long Thành đang đi tới. Cung Tây Giáo Quan còn cười, nói. Nặc Lam Sơn tiên sinh à, ba người bọn La Phong á, chỉ là ba tiểu giao quả mà thôi, căn bản không đáng để tức giận. Nếu mà Nặc Lam Sơn tiên sinh bực mình á, tìm một cơ hội tiêu diệt thân thể thực của hắn ngay là được rồi. Đúng vậy, Nặc Lam Sơn tiên sinh, ta thấy chúng ta nên tiến vào quyết chiến không gian thôi. Chờ một chút nữa. Nặc Lam Sơn lạnh giá, quay đầu nhìn về phía bố lôi mổ Hà Nhược gần đó. Hai người các ngươi, tới đây. Chúng ta hả? Thanh niên tóc đỏ da trắng Hà Nhược và đại hán khôi ngô đen thui bố lôi mổ nhìn nhau trong lòng run sợ. Cường giả mà đến cả hai vị giáo quan đều phải cười bồi nói chuyện lại gọi họ. Nếu muốn nắm chặt họ thực sự quá dễ dàng. Hà Nhược trong lòng phát khổ. Trời ơi, La Phong ơi là La Phong, bị các ngươi hại thảm rồi mà. Ra mắt đại nhân. Hà Nhược, bố lôi mổ cung kính chào. Nặc Lam Sơn tiên sinh hỏi các ngươi cái gì, các ngươi phải nói cho hết đúng không? Giáo quan cung tay quát. Dạ. Hai người cung kính nói. Ta hỏi các ngươi. Nặc Lam Sơn nhìn hai người. Số mạng vũ trụ giả định của La Phong là gì? Hà Nhược, bố lôi mổ giật mình, hơi chần chờ một chút. Nhưng mà trước cái nhìn của hai giáo quan cấp vũ trụ và cả một cường giả danh hiệu cự phủ, hai người cúi đầu đưa mắt trao đổi với nhau, rồi cuối cùng Hà Nhược mới nói nhỏ. Dạ, tiên sinh, số hệ thống giả định của La Phong là... Hà Nhược đưa ra một loạt những dãy số dài ngoằng. Nặc Lam Sơn nghe xong quay đầu đi luôn. Hai dùng binh vũ trụ đầu trọc vội đuổi theo. Hệ Ngân Hà, Địa Cầu, Tây Hồ Biệt Viện một lần nữa được thành lập. Hơn nữa La Phong đặt hàng từ vũ trụ một pháo đài cấp bậc rất cao, cấp D1. Hơn nữa cả pháo đài còn là tổng trung tâm khống chế cả hệ thống cảnh giới phòng ngự tinh cầu. Nhiều tiểu vệ tinh cảnh giới hệ mặt trời, hệ thống phòng ngự, vũ lực, toàn bộ đều chịu sự khống chế cuối cùng. Pháo đài, phòng điều khiển trên lầu 7. Chủ nhân, khu vực trùng động đã có 3 đợt người tiến vào. Nhóm đầu tiên dùng phi thuyền cấp bậc D3, nhóm thứ hai là phi thuyền cấp D1, nhóm thứ ba là phi thuyền cấp C8. La Phong đứng ở trong phòng điều khiển hệ thống, tổng cảnh giới phòng ngự trên địa cầu. Trước mắt hắn là màn hình khổng lồ lơ lửng. Trên màn hình phân ra 3 hình ảnh, lần lượt là 3 chiếc phi thuyền vũ trụ. Cảnh này làm La Phong khẽ nhíu mày, suy nghĩ trong khoảnh khắc. Ba được người này hẳn là ba nhóm khác nhau đi. Căn cứ vào cấp độ phi thuyền có thể phán định ra thực lực yếu mạnh.

Nếu là vực chủ với chủ đối chiến thì số tiền đó mới là kinh người. Nhưng mà cái loại đối chiến của cấp hành tinh này vẫn có một vài lãnh đạo các tổ chức thỉnh thoảng quan sát, xem có thể thu hút người này vào tổ chức của mình hay không. Dù sao thiên tài nên thu dụng sớm một chút, nếu mà chậm chân sẽ bị các tổ chức khác cướp mất. Nạc Lam Sơn à, nghe Bách Hủ Lầu nói các ngươi không muốn triệu tập một vài tên anh đệ tử hả? Nhìn kìa, bây giờ có một thanh niên vừa mới xuất hiện, tuyệt đối là một hạt mầm thiên tài nhất đẳng tinh thần niệm sư, ngươi mà bỏ qua sẽ bị người khác cướp mất đó à. Nhất đẳng hả? Đúng vậy, cường độ ý thức thanh niên này vô cùng cao, cấp hành tinh cấp 1 mà có cường độ ý thức cao như vậy rồi, quả thật khó tin à. Hơn nữa, về cảnh giới khống chế binh khí niệm lực cũng cực cao nữa. Ngươi nhìn nè, ngắn ngủn có 2 ngày thôi, đã là 822 thắng, 1 bại. Đánh giá, ủa, đã là thất khỏa tinh rồi. Nạc Lam Sơn nhìn trên màn hình trận chiến đấu một hồi, vừa chuẩn bị xem kỹ lại, thì phát hiện ra diện mạo một người. La Phong. Nạc Lam Sơn nhìn thấy hình ảnh này, lập tức cảm thấy bực bội. Nạc Lam Sơn lạnh mặt, nhìn đoạn video trên màn hình trước mặt. Gã chẳng có một chút hảo cảm nào với La Phong, đặc biệt là sau khi gã an bài người viết ra một cái email có sức mê hoặc rất là lớn. Nhưng mà La Phong đến cả việc hồi âm cũng chẳng thèm, việc này tự nhiên làm cho gã vô cùng căm tức. Thấy La Phong khoe khoang, gã sao mà thoải mái được chứ. Nạc Lam Sơn vừa thấy chợt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi nhìn về phía nam tử mũi to ngồi cạnh. Đây là thiên tài mà người nói đó hả? Trong video, La Phong căn bản bị giày xéo. Thất bại. Đây là video cuối cùng. Nam tử mũi to vội giới thiệu. Cái thanh niên biệt hiệu tên điên này á, sau khi thua trận này á, thì vẫn không hề tái chiến nữa. Video trận chiến cuối cùng hả? Khóe miệng Nạc Lam Sơn khẽ nhếch lên, nhìn cảnh La Phong bị giày xéo trong video, tiêu ý càng đậm hơn. Không gian quyết chiến vắng vẻ, La Phong một mình ngồi phệt trên lôi đài màu đen, đụng thiên toa cũng rơi xuống một bên. Sao lại như vậy chứ? Không chịu nổi một kích sao? Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nàng chỉ là một vũ giả, chứ không phải tinh thần niệm sư. Vũ giả cấp hạng tinh cấp 1, chỉ được là đánh giá lục khỏa tinh. Lại, đụng thiên toa của ta trước mặt nàng chẳng hề có lực phản kháng gì sao? Trong mắt La Phong hiện lên vẻ đau đớn, cảnh vừa rồi giống như cơn ác mộng vậy. 882 thắng, 1 bại. Liên tục thắng 822 tràng, đây là việc oai phong như thế nào, đáng hăng hái như thế nào. La Phong cũng nghĩ rằng mình coi như thiên tài tuyệt đối trong cấp hạng tinh bậc 1 rồi, không có mấy người có thể thắng được mình. Nhưng mà vừa rồi, nữ vũ giả cầm song đao mà hắn chạm mặt, hắn căn bản là bị giày xéo. Nữ vũ giả này cho mình lần lượt 9 cơ hội, mỗi lần có cơ hội có thể giết mình đều tha cho mình. Thời điểm mấu chốt lại buông tha cho hắn 9 lần, tới lần cuối cùng mới đảo qua ấn đường của hắn một cú rồi chết. Ngắn ngủn một hồi quyết chiến, được đối thủ liên tục nới tay 9 lần, rất hiển nhiên nữ vũ giả này căn bản là đang giỡn. Về thực lực đã vượt xa La Phong, giống như một người lớn trêu đùa hài tử. Nới tay 9 lần, cuối cùng mới giết chết La Phong. Ta lại yếu như vậy sao? Ta có thể yếu như vậy hả? La Phong nghiến răng đau đớn. Còn lúc này cũng có rất nhiều người khiêu chiến La Phong, nhưng La Phong căn bản không còn tâm tư tái chiến nữa. Trong đầu hắn hoàn toàn là cảnh trận đấu lúc trước, mặc cho kiếm ngư trận có uy lực mạnh như thế nào, nhưng mà dưới lưỡi đao vô cùng kiên quyết sắc bén của nữ vũ giả đều bị chém văng ra. Cặp song đao thiên y vô phùng. Tại sao chứ? Tại sao ta lại thất bại thảm hại như vậy? Nàng là đồng giai, lại chỉ là vũ giả, ta lại... La Phong có thể tiếp thu thất bại, nhưng mà không cách nào tiếp thu được thảm bại như vậy. Trận thảm bại này nói cho La Phong một điểm. Chỉ cần là đảo Hắc Long Sơn, giữa đồng giai cũng có rất nhiều người mạnh hơn La Phong hắn. Nếu không thì một đồng giai sao lại dễ dàng dậy xéo hắn như vậy? Một nơi khác trong không gian quyết chiến, Lôi Thần đang giao chiến với một nữ vũ giả toàn thân mặc màu trắng. Chiến tích của Lôi Thần lúc trước cũng rất bưu hãn, 691 thắng, 3 bại, được đánh giá là bát khỏa tinh. Mặc dù nói đã thất bại 3 lượt, nhưng Lôi Thần cũng không thèm để ý. Vì quyết chiến vốn chính là có thắng có thua, phần lớn quyết chiến đều là để có thể đạt được đột phá. Thất bại còn lợi cho việc đột phá hơn so với thành công. Vì có lĩnh vực, do đó mà đối thủ của Lôi Thần phần lớn đều là thất khỏa tinh, bát khỏa tinh, thậm chí cửu khỏa tinh. Thua 3 tràng là việc rất bình thường. Phá cho ta! Phá! Lôi Thần có vẻ như điên cuồng, hoàn toàn bao phủ giữa khu vực. Chiến đao nguyên lực trong tay hóa thành những tia chớp. liên tiếp những tiếng đánh xoang xoảng. Nữ vũ giả một thân chiến y màu trắng, có vẻ sạch sẽ nhẹ nhàng, mặt nàng không chút thay đổi, đôi mắt u lãnh, hai tay nắm thanh chiến đao sắc bén, song đao ẩn ẩn hiện hiện nhưng lại có thể tiếp được mọi luồng điện do lôi thường chém ra. Chỉ là trong cảnh đối chiến rất nhanh thì thanh chiến đao của nữ vũ giả bạch y lại quỷ dị xuyên qua ảo ảnh chiến đao của lôi thường, lóe lên trên cổ lôi thường, cái đầu bị chém văng lên, lôi thường thất bại. Hùng, một thân chiến y màu đen, cầm một thanh trường thương màu bạc, mắt lóe sáng, nhìn đối thủ trước mắt. Thống khoái mà, thống khoái mà. Ta chiến đấu 695 trận, so với người, các đối thủ khác căn bản không ăn thua gì. Đúng là thẹn với tự tin anh này mà. Hùng nói, trải qua trợ lý giả định tự động phiên dịch thành tiếng thông dụng vũ trụ. Đối diện với gã là một nam tử vóc người gầy gò, một thân áo bào trắng. Nam tử đó cầm một thanh trường kiếm, nhìn Hùng. Ta cũng không ngờ, ở trong không gian quyết chiến trong sát lục tràng có thể chạm mặt một đối thủ như vậy. Trở lại! Nam tử đó khẽ quát một tiếng. Vèo một tiếng. Thân hình như một tia chớp vọt tới trước, cận thân bức bách Hùng. Đồng thời trường kiếm trong tay đã như có linh tính đảo qua một cái vòng cung quỷ dị, tựa hồ chuẩn bị tập kích vào rất nhiều bộ vị trên thân thể Hùng. Hùng thì cười to thống khoái. Mũi trường thương trong tay giật mạnh, như cuồn cuộn nổi lên hàng vạn hàng nghìn lớp sóng biển, cuốn thẳng vào đối thủ. Đồng thời luồng ý cảnh thương pháp dung nhập thẳng vào luồng lĩnh vực hắc ám, giống như một cái vòng xoáy đáng sợ trong bóng đêm, thôn phệ cả kiếm thủ thanh niên áo bào trắng trước mắt. Trường kiếm trong tay kiếm thủ thanh niên áo bào trắng vô cùng lưu loát, mang theo nhiều điểm điện quang, dường như đâm vào một chỗ trong vòng xoáy. Đồng thời chung quanh của gã cũng sinh ra những tia chớp tràn ngập cả khu vực, không ngừng bành trướng. Song phương vừa chạm nhau rồi lại phân ra, sau đó lại nhanh như chớp lao vào giao chiến với nhau. Hùng lúc trước liên tục đánh 695 trận, trận nào cũng thắng lợi vô cùng dễ dàng. Nhưng mà lần này lại đột nhiên gặp phải một đối thủ lợi hại đáng sợ. Hai người lần lượt chiến đấu trên hơn 1.000 hiệp, rõ ràng lĩnh vực của Hùng áp đảo đối thủ. Nhưng đối thủ lại chính xác vô cùng, kiếm pháp nhanh nhẹn quỷ dị vô cùng, vừa mạnh vừa cực kỳ chính xác, thực sự làm cho song phương đánh ngang tay. Chiến đấu lâu như vậy, song phương không ai phạm sai lầm. Hai người tách ra, đứng trên lôi đài, đối mặt với nhau. Sát thủ, ngươi được ta tôn trọng, trận này chúng ta hòa đi. Thanh niên áo bào trắng đề nghị. Ngươi cũng được ta tôn trọng. Đôi mắt Hùng như có vì sao lấp lánh, dán mắt vào đối thủ. Ta khổ tu ở sát lục tràng này một tháng, vì lĩnh vực và thương pháp đều tiến thêm một bước, đến giờ có một chiêu ta chưa bao giờ thi triển. Bây giờ ta sẽ thi triển ra chiêu này, coi như là tôn kính người. Hùng nói, thông qua trợ lý giả định phiên dịch ra thanh âm điện tử. Kiếm thủ thanh niên áo bào trắng biến sắc. Một chiêu này, ta... Hùng nói xong, trường thương trong tay rung lên, nhất thời một con rồng lớn bắn ra, mang theo một luồng ý cảnh xoay tròn, lĩnh vực chung quanh càng thêm đặc. Khu vực hắc ám sinh ra một cái làn sóng xung kích, như một cơn lốc xoáy liên miên không dứt, mũi thương trở thành một cái mũi nhọn. Kiếm thủ thanh niên áo bào trắng nheo mắt lại, trường kiếm trong tay đâm ra như chớp. Phốc phốc, mỗi một kiếm đều chỉ sai có một chút xíu rất quỷ dị, lướt sát qua mũi thương. Mũi thanh trường thương như có linh tính, quỷ dị vô cùng, linh hoạt trơn tuột, không khí cũng như chịu ảnh hưởng của nó, căn bản không thể ngăn cản được nó. Còn thanh niên áo bào trắng muốn trốn thì cũng bị lĩnh vực bao phủ, tốc độ không bằng người, đỡ cũng không đỡ được. Vèo một tiếng, mũi thương quỷ dị làm cho người ta run sợ, xuyên thẳng vào ấn đường của thanh niên áo bào trắng, rồi lồi ra từ sau ót. Sát thủ Hùng Thánh. Đại sảnh sát lục tràng. Cái trần của đại sảnh đỏ như máu, cái bàn màu đen, cái ghế lạnh giá. Hai người La Phong Lôi Thường ngồi ở đó, tâm tình rất không ổn. Không ngờ nhị ca cũng gặp phải nạn. La Phong cười khổ. Có vậy, ngươi cũng gặp hả? Lôi Thường kinh ngạc. La Phong gật đầu. Nữ vũ giả đó thiệt là... Ta căn bản là không phải đối thủ của nàng đó. Nàng hoàn toàn trêu chọc ta, dạy xéo ta. Tố chất thân thể của nàng cũng chỉ là cấp hàng tinh cấp 1 mà thôi. Đồng cấp đồng giai với ta mà lại mạnh hơn ta nhiều đến như vậy. Đụng thiên toa của ta trước mặt của nàng quả là chuyện đùa đó. Ta cũng như vậy, ta cảm giác nàng hẳn là có lĩnh vực, nhưng mà nàng đến cả lĩnh vực cũng chẳng thi triển ra, liên tục có thể đả thương ta 9 lần, lần cuối cùng mới giết ta, quá. Lôi Thần cười vẻ khổ sở. Trên địa cầu, hai người họ,